Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, gặp lại thần kiêu tiểu ngư cán đâu? Ta tiểu ngư cán, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 56, ta kéo hạ trên cổ nguyên lai dùng để đeo cao không dây thừng. Bỏ vào trong túi, khi ảo cảnh bên trong thanh âm nói cao cùng ta mất đi trí nhớ có liên quan. Nhưng là tinh toàn lại đem hắn cầm đi. Trong lòng ta rõ ràng là biết đến, khôi phục một phần trí nhớ tinh toàn nhất định là nhớ tới cái gì, mới có thể lấy đi ta cao, nhưng là, ta như cũ là thuận theo đi theo bên người hắn, đã hắn nhận vì ta tạm thời không thích hợp đeo này có khả năng có thể tỉnh lại ta nào đó trí nhớ ca. Ô, kia nhất định là có hắn đạo lý, nhậm lúc nào ta đều sẽ vô điều kiện tín nhiệm tinh toàn. Thượng Hiên ngồi chồm hổm ở Thiên Dư bên cạnh Bồ Đoàn Thượng. Giờ phút này hắn khuôn mặt có chút tái nhợt, trên người sớm liền không có ngày xưa tiêu sái cùng lười nhác. Hắn trong khung là không chịu nghe bất luận kẻ nào sai phái cùng điều khiển. Là tốt rồi, giống như trên thảo nguyên một thất con ngựa hoang. Kiệt ngạo nan thuần, tiêu diêu tự tại, lúc này đây cũng là vì Thiên Dư làm chủ, sai đâu đánh đó. Thành Thiên Dư trong miệng tôi tớ, khúm núm đi theo nàng, hắn sở làm này hết thảy, bất quá là muốn đổi về nhà nhân bằng hữu một đời an bình. Không tiếc ủy khuất chính mình, đương nhiên muốn đem Thượng Hiên mang đi. Tử, chẳng lẽ ngươi tính toán Vương Quỳnh chờ hắn cả đời sao? Nàng tuy rằng mất trí nhớ, khả linh hồn chỗ sâu như trước là như vậy yêu Thượng Hiên, tinh toàn một bàn tay nắm ta. Tay kia thì thân thủ trên trán Thượng Hiên nhẹ nhàng điểm một chút. Trong lòng ta chỉ một thoáng là bị cảm động sở vây quanh. Tinh toàn đáy lòng chỗ sâu, đó là thực để ý bằng hữu của ta, càng để ý nàng cảm thụ cùng cả đời hạnh phúc. Chỉ cần Thượng Hiên đi trở về, ta đại con nhóc nói không chừng cũng có thể trở về. Chúng ta còn có thể giống trước kia giống nhau. Lúc này, Thượng Hiên đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt mặt còn mang theo một tia nghi hoặc, hắn không có lập tức nói chuyện, mà là quan sát một chút bốn phía, tầm mắt ở quỳ gối Bồ Đoàn phía trên tiên tôn ba người trên mặt lưu lại một chút. Trên mặt lộ ra càng thêm nghi hoặc biểu cảm ni chờ hắn xác nhận tốt lắm này gian phòng giữa chỉ. Có chúng ta vài cái, hơn nữa tiên tôn ba người lại lâm vào phi thanh tỉnh trạng thái. Tài cười hì hì muốn hỏi nói, chúng ta muốn vụng trộm trốn chạy sao? Vừa mới này ảo cảnh đáng sợ, ta trước kia gặp được một cái hòa thượng, cũng biết ra cùng loại Phật cảnh, nếu không là hắn phát thiện tâm thả ta phỏng chừng ta đến bây giờ còn ở bên trong đâu. Ta quả thật có chút bội phục Thượng Hiên. Hắn vừa tỉnh lại, chính là hơi đánh giá sát chỉ biết chúng ta tính toán độc tự rời đi. Hơn nữa đến cùng là cái dạng gì ảo cảnh, có thể đem này vài cái cường đại nhân cấp khốn ở bên trong ra không được đâu. Ta nghĩ mãi không xong, tinh toàn đã nắm tay của ta đi tới một chỗ vị trí. Hắn đầu ngón tay mang theo bạch quang, liên khai khóa chìa khóa đều vô dụng, mở ra trong đó một cái thanh mộc sở chế dương gỗ. Dương gỗ chung không có nhậm hà đông tây. Tầng dưới chót là một cái thông hướng phía dưới một tầng mộc chất thang lầu. Tinh toàn xem liếc mắt một cái thanh mộc cầu thang phía dưới một tầng tình huống. Tài đề thấp thanh âm nói, Thượng Hiên, thiết không thể nói chuyện lớn tiếng, làm cho bọn họ nghe được thế giới này động tĩnh, nếu không sẽ tỉnh táo lại, ảo cảnh chung thời gian cùng nơi này thời gian cũng không giống nhau. Chờ bọn hắn phản ứng đi lại. Thời gian đã như thời gian qua nhanh, chúng ta vài cái cứ như vậy rón ra rón rén to gan lớn mật. Hạ đến phía dưới một tầng, Thượng Hiên là rõ ràng tiên tôn, Thiên Dư cùng Thiên Bác đến Phật Tháp chung tìm kiếm Côn Luân bảo tàng nguyên nhân. Nghe nói bọn họ tu luyện sống nhân tu linh đã đến cực hạn. Kia vốn hội giống linh thể sửa đến nhất định cảnh giới giống nhau. Phi thăng đến tiên giới. Bọn họ ba cái chính là đến Côn Luân bí cảnh giữa tìm kiếm cái kia vốn bọn họ muốn đi thế giới. Thiên Dư xưng cái thế giới kia vì thần giới, nhưng là quỷ biết có hay không đâu. Chỉ có thể nói bọn họ ba cái hiện tại tạm thời bị nhốt ở bí cảnh giữa. Cho chúng ta một cái không ngắn cũng không trường thở dốc thời gian. Chúng ta ba cái đã bị chuyện này liên lụy dẫn lửa thiêu thân. Thậm chí bị bọn họ thận trọng lợi dụng, còn chưa có phát phản kháng. Này là chúng ta duy nhất một lần đảo khách thành chủ cơ hội. Phía dưới một tầng là nhất kiện trống rỗng phổ thông không gian. Chính là ở không gian ngay chính giữa nổi lơ lửng một luồng bạch diễm mini bạch diễm kỳ thật chỉ. Có móng tay cái lớn nhỏ, độ ấm lại cực cao, đem chỉnh tầng phạm vi đều chiếu thông minh. Đây là sống nhân tu linh tài năng sinh ra lửa khói. Hơn nữa này lũ lửa khói, là so với ta có thể triệu hồi ra đến tinh thuần nhiều. Tinh toàn không có tại đây một tầng nhiều làm lưu lại. Chính là đem kia lũ màu trắng hỏa diễm thu về mình dùng. Nắm tay của ta liền đến tiếp theo tầng. Tầng này là đếm ngược tầng thứ hai. Nếu căn cứ ngũ hành bát quái trong lời nói, là trúc thủy một tầng. Nhưng là xuống dưới về sau, chính là thấy chu vi đều bị cỗ màu lam hải triều thạch sở phô thành. Đặt mình trong đó chỉ biết cảm giác được, hải khí tràn ngập ở quanh thân, cũng không có gì kỳ lạ chỗ, đi qua cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, trực tiếp liền đến cuối cùng một tầng, này dọc theo đường đi xuống dưới. Ta cùng Thượng Hiên đều ở truy vấn tinh toàn ở ảo cảnh chung đến cùng gặp cái gì. Có thể đem toàn bộ Phật tháp giữa cơ quan hiểu biết như thế thấu triệt. Tinh toàn cũng không có giấu giếm chúng ta, ngắn gọn cùng chúng ta giải thích một chút. Hắn ở ảo cảnh chung gặp một cái ngồi ở tòa sen thượng cao tăng. Cao tăng giúp hắn khôi phục một phần kiếp trước trí nhớ. Hắn là bằng vào này bộ phận trí nhớ đến cởi bỏ tháp nội cơ quan. Kỳ thật, hắn theo như lời kiếp trước trí nhớ cũng không xem như kiếp trước. Trực tiếp điểm mà nói, tinh toàn từ trước cũng là tu luyện giả, trải qua liền cùng lăng dực không sai biệt là mani đại khái là tu luyện rất nhàm chán. Cho nên một lần nữa ở luân hồi chung đi nhất tao. Lại chuyển thế vì nhân tu luyện một lần, bất quá bình thường này cử đều là vì nâng cao một bước. Đầu thai sau không vài năm sẽ khôi phục linh trí, bất quá tinh toàn này có chút đặc thù. Cần gặp được chính mình tiếp dẫn nhân, tài năng đủ khôi phục trước kia trí nhớ, ta cảm giác ta cùng tinh toàn ở ảo cảnh chung gặp được là không sai biệt lắm. Mà ta còn không có nửa điểm về kiếp trước trí nhớ. Liền ngay cả duy nhất cùng trí nhớ có liên quan cao cũng bị tinh toàn thu đi rồi. Cuối cùng một tầng, ta luôn luôn cho rằng cuối cùng một tầng hội có một cái gì cao tăng linh tinh chờ ta. Chỉ có thể nhìn thấy một cái điêu khắc có chút thô ráp tảng đá làm tòa sen đứng ở ngay chính giữa. Thạch hoa sen ngay chính giữa lạc một viên thiên nhãn bồ đề. Thiên nhãn bồ đề đại khái chỉ có ngón tay cái phẩm chất. Nó không có gì quang mang, chính là phổ thông nằm ở trên mặt tảng đá, chờ chúng ta đại gia đều đến gần sau, mới chậm rãi huyền phù đứng lên, thiên nhãn bồ đề giữa, phát ra một thanh âm. Kia thanh âm rất giống là ta ở ảo cảnh giữa nghe thấy giống nhau. Ngươi đem có thể đánh thức nàng linh trí cao cầm đi. Nàng liền vĩnh viễn nhớ không nổi chính mình là ai. Ngươi như vậy làm không biết là ích kỷ sao. Nàng không cần thiết nhớ lại gì sự. Mấy chuyện quá khứ qua đi. Chỉ cần ta nhớ được thì tốt rồi. Tinh toàn thanh âm bá đạo. Mà không ai bì nổi. Chút không cho thiên nhãn bồ đề nửa phần tình cảm ân nhi ta khẩn trương nắm thật chặt tinh toàn thủ. Nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn chằm chằm kia mai thiên nhãn bồ đề. Ta là có kiếp trước sao? Ta kiếp trước nhận thức tinh toàn sao? Thiên nhãn bồ đề trầm mặc một lát. Mới chậm rãi mở miệng, người kiếp trước nhận thức hắn. Các ngươi vẫn là song tu vợ chồng. Bất quá, không có. Bất quá. Đừng tìm nàng nói gì sự, nếu không ta đối với ngươi không khách khí, nàng muốn hay không biết kiếp trước này phá sự, từ chính nàng lựa chọn tinh toàn trong ánh mắt mặt mang theo không tha ngỗ nghịch quang mang. Hắn đem thiên nhãn bồ đề chặt chẽ nắm vào lòng bàn tay. Nâng tay gợi lên ta cầm, tử, nếu khôi phục người trí nhớ hội phá hư giữa chúng ta cảm tình. Người còn muốn khôi phục trí nhớ sao? Sao còn muốn nói? Đương nhiên không xong, ta cười cười. Không chút nghĩ ngợi trả lời Tinh Toàn. Ta cùng Tinh Toàn trong lúc đó đã trải qua vô số ngàn nan vạn hiểm tại ở cùng nhau. Nếu bởi vì một đoạn đã sớm không nên tồn tại trí nhớ mà vỡ tan chúng ta trong đó quan hệ. Kia quả thực chính là rất buồn cười. Như vậy trí nhớ, ta Ninh cũng không nên. Người nghe thấy được sao? Nàng không cần khôi phục trí nhớ cùng linh trí. Người nhiều quản cái gì nhàn sự. Tinh Toàn đem ta đầu nhấn vào ngực. Nắm thành nắm tay bàn tay chậm rãi buông ra một cái khe hở. Bên trong thiên nhãn bồ đề lộ xuất ra. Ở Tinh Toàn trong tay thiên nhãn bồ đề tựa hồ phát hiện cơ hội này. Linh hoạt chui ra đến. Nó phi thân liền đạn đến tòa sen thạch trên mặt. Một chút liền biến mất không thấy. Chúng ta theo một tầng bên ngoài cơ quan đại môn trực tiếp ly khai này một tòa thất cấp phù đồ. Sơn động bên ngoài rơi xuống cuồng phong bạo tuyết. Kia phong tuyết liền cùng dao nhỏ dường như quát ở nhân trên mặt. Đau muốn chết, vĩ đại tiếng gió, ở mọi nơi sơn cốc giữa nức nở rít gào. Rất xa còn có thể nghe được có chút địa phương. Truyền đến giống như lôi minh bàn, ẩm vang, tuyết lở thanh âm. Này phụ cận hình như là gặp tận thế bình thường tai nạn giống nhau. Thượng Hiên lại đang lúc này, thoải mái thân cái lười thắt lưng. Rốt cục thoát khỏi này ba cái có đại thần thông người. Ngoan đồ nhi, ngươi công lực hiện tại đã sâu không lường được. Ta cảm thấy cùng thiên dư cái kia điên nữ nhân mạnh hơn nhiều, bọn họ ba cái nếu liên thủ. Ta đánh không lại bọn họ, ngươi nắm chặt thời gian qua ngày đi. Ta sợ bọn họ tỉnh lại, ngươi liền không ngày lành qua. Tinh Toàn trên mặt vẫn là một bộ bất cầu ngôn tiếu bộ dáng. Trong lời nói mặt cũng đã là chế nhạo đến Thượng Hiên. Hắn rắn chắc cánh tay chặt chẽ đã đem ta vòng trong ngực chung. Ta liền cảm giác chính mình ở trong gió tuyết, có cái bền chắc dựa vào sơn, không sợ gì trời giá rét đông lạnh. Đại khái là hồi lâu không có cùng Tinh Toàn ôn tồn. Ta đô môi, nhẹ nhàng trên ngực Tinh Toàn thiền hôn. Tinh Toàn thân mình chấn động. Hắn mâu quang tựa như một đầu đói khát sói giống nhau. Tử, chờ trở về, ta lại thu thập ngươi, đừng. Ta không dám, ta thật sự không dám, ta rụt lui thân mình. Cả người cơ bắp có chút buộc chặt, hiện tại bụng đã rất lớn. Nói không chừng tiếp qua mấy tháng sẽ lâm bồn. Thiển Nguyệt đứa nhỏ này có thể sánh bằng Vũ Phàm lợi hại hơn. Tinh Toàn nếu là cùng ta làm chút cái gì? Đứa nhỏ này nhất định đều có thể minh bạch. Trinh sảnh nhạc huyết, Thượng Hiên lại tại giờ phút này có chút thần bí nói. Ngoan đồ nhi, ngươi đừng không thừa nhận. Tuy rằng tiên tôn ba người trăm phương nghìn kế muốn đi chỗ đó cái gọi là thần giới. Hơn nữa cầu còn không được. Ta lại đoán ngươi là từ thần giới xuống dưới người tu hành. Này ngốc đầu hòa thượng đều là ngươi trước kia ăn bày tiếp dẫn giả. Dù sao luân hồi giữa, là không có trí nhớ cùng linh trí, cần phải có tiếp dẫn nhân, tài có thể giúp ngươi mở ra linh trí, khôi phục công lực Thượng Hiên, biết đến nhiều như vậy, đối với ngươi không ưu việt, ta muốn là ngươi, liền kéo lên trên miệng khóa kéo, về nhà lão bà đứa nhỏ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi, Tinh Toàn mâu quang thản nhiên đảo qua. Kia hàn quang tuyệt đối hoàn thắng bên ngoài bạo phong tuyết. Ta trước kia cho tới bây giờ không biết Tinh Toàn như vậy độc miệng. Tam hai câu nói liền đem nói khéo như rót mật Thượng Hiên đổ một chữ đều phun không được. Thượng Hiên mở to hai mắt nhìn, khí xanh cả mặt, năm lần bảy lượt tính toán mở miệng cãi lại, nhưng là đều đem lời cấp nuốt đi trở về. Hình như là biết chính mình nói bất quá Tinh Toàn. Hắn trở nên cười, ta trở về đi tìm lão bà của ta. Ta muốn tại kia vài cái lão bất tử tỉnh lại phía trước. Nhiều bồi theo giúp ta ra thê nhi già trẻ, đây là sáng suốt cử chỉ Tinh Toàn mang theo Thượng Hiên, còn có ta căn bản là không quý kỵ này cuồng bạo thời tiết. Trực tiếp ở phong tuyết trung bôn chạy, chúng ta ba cái vô hình giữa là ở một cái trong suốt màn hào quang trung. Chút không chịu gì ảnh hưởng, Thượng Hiên ở phong tuyết giữa xem khí hậu thay đổi liên tục côn luân bí cảnh. Cúi đầu thở dài một hơi. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc lão quỷ liền như vậy chết ở tuyết nhện khẩu hạ. Cái gì cũng không lưu lại, không? Hắn còn có đứa nhỏ tinh toàn mâu quang thản nhiên. Tựa hồ đem đáy lòng bi thương đều giấu ở đáy lòng chỗ sâu. Hắn mang theo chúng ta xuyên qua bạo phong tuyết lãnh địa. Đột nhiên chu vi liền lâm vào yên tĩnh. Bạo phong tuyết thanh âm chợt là đình chỉ. Trên bầu trời diễm dương cao chiếu. Chiếu vào xa xa trắng xóa bông tuyết tuyết động thượng. Ta một chút liền hiểu được. Chúng ta theo côn luân bí cảnh giữa xuất ra. Lúc này, tinh toàn tài lại nói chuyện. Thượng Hiên, ngươi trở về cùng gia nhân đoàn tụ, ta đi tiên giới tìm thần kiêu. Nếu hắn nguyện ý, ta liền đem hắn mang về đến. Thượng Hiên ngây ngẩn cả người. Tựa hồ cảm thấy có chút không thể thất ý. Hắn mị mị thâm thúy ánh mắt, mâu trung mang theo mấy hứa thâm trầm. Ngươi tính toán đem lão quỷ từ, nói cho hắn, ta sợ kia đứa nhỏ chịu không nổi đi. Hắn đợi lâu như vậy tài cùng lão quỷ lẫn nhau nhận thức, hắn chịu được tinh toàn dùng xong bốn. Chữ, bá đạo thô bạo liền quyết định thần kiêu nghe được phụ thân tử vong tin tức sau phản ứng. Hắn phải có quyền biết hết thầy, bởi vì hắn là tiểu sư tôn đứa nhỏ ta nghe được tiểu sư tôn ba chữ thời điểm. Bỗng nhiên là có thể hoàn toàn lý giải tinh toàn cảm thụ. Ở hắn trong cảm nhận, xanh đen dạy hắn tu luyện. Quản lý quỷ giới, kia vĩnh viễn ở trong cảm nhận của hắn đều sắm vai là sư tôn nhân vật. Mà Thượng Hiên tuy rằng đồng dạng là sinh tử chi giao, nhưng càng còn nhiều mà huynh đệ tình nghĩa. Cho nên, mặc kệ Thượng Hiên thế nào gọi hắn ngoan đồ nhi, hắn cũng sẽ không ở kêu Thượng Hiên một tiếng sư tôn. Bởi vì xanh đen từ kia một khắc, ở tinh toàn trong cảm nhận, cũng chỉ có xanh đen một vị sư tôn. Cũng là tinh toàn cho tới nay tối kính trọng nhân, hắn đối đãi thần kiêu, đó là một loại nghiêm như huynh dài, lại quan ái có thêm thái độ. Thượng Hiên trở về nhà sốt ruột, cũng không có cùng chúng ta nhiều tán gẫu cái gì, hơi chút đem lẫn nhau trong lúc đó gần nhất chuyện đã xảy ra lẫn nhau công đạo một chút. Liền sốt ruột đi trở về, nguyên lai ta vào kia cổ quái kiến trúc sau. Xanh đen cùng Lưu Vân Tiên Quân liền đem chỗ ngồi này kiến trúc lai lịch nói cho. Nhưng tinh toàn ở bí cảnh Trung Hòa Tiên Tôn hội họp. Như vậy có thể nhìn thấy ta. Xanh đen cùng Lưu Vân Tiên Quân tiến vào bí cảnh sau. Triệu Đại Xuyên cùng Dương Dật, cùng với Lạt Ma ba người là không có phương tiện cũng không thể tiến bí cảnh. Cũng chỉ có thể chính mình kết bạn trở về. Tinh toàn gặp được Tiên Tôn về sau. Chiếm được tiên tôn đồng ý ở ma giới giữ lại một phần cường đại ma vật sau. Đã bị tiên tôn mang đi Phật tháp phía trên băng trên đường cùng thiên dư hội cùng. Sau liền phát sinh, tiết nhện sát hại tính mệnh tình huống bi thảm ni tinh toàn tiến vào tiên giới kỳ thật thực dễ. Dàng, không cần phải phi thăng. Hắn tỉnh lại tiến vào hôn mê trạng thái thiền nguyệt, nhưng thiền nguyệt đưa chúng ta tiến ma giới. Ma giới giữa là có biện pháp có thể tiến vào tiên tôn trong tay đầu linh giới. Linh giới giữa vừa khéo có Nguyệt Vân Tiên Quân ở bắt tay. Đi khi vừa khéo nhìn thấy Nguyệt Vân ở một mảnh rừng trúc giữa đánh đàn. Thần kiêu thì tại suy địch, này hai cái nhạc khí hợp tác đứng lên, nghe qua cũng cực kỳ tuyệt vời. Ôi, trong lòng ta có chút kỳ quái, bọn họ hai cái làm sao có thể ở cùng nhau tấu nhạc. Là xem đôi mắt, vẫn là khác thế nào. Chúng ta đi tiến rừng trúc giữa. Hai người kia tấu nhạc thanh âm liền dừng. Thần kiêu đem cây sáo cắm vào bên hông. Vẻ mặt kỳ quái xem ta. Sư muội, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cha ta hắn ở ma giới xử lý ma vật. Thế nào không cùng ngươi cùng nhau đến? OCV by Love Dayo, hết chương.